Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 691, đỡ lấy chọc áp vọt tới trước. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bạch, vừa dứt lời. Thân hình hắn đã là dẫn đầu trực tiếp lướt đi, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt lên chân trời, cuối cùng cũng là xông vào kia cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, mà sau lưng hắn, Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt đám người, cũng là lập tức đuổi theo kịp. Ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào kia cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong cũng trong lúc đó. Kia ngoài ra ngũ chi họa đạo đoàn đội, tất cả đều là không chút do dự vọt vào, mà theo này ngũ chi họa đạo đoàn đội biến mất, kia cân nhắc quyết định biết vẽ trên tấm hình thất thải lưu quang, cũng là lộ ra bộc phát sáng rực, cuối cùng, dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, trong đó có từng đạo bóng người, chậm rãi hiện ra, chính là mới vừa tiến vào ngũ chi họa đạo đoàn đội. Này phương trong không gian, tất cả mọi người đều là hai mắt mở to nhìn kia trong cao không tranh vẽ. Tới quan sát trận này đến từ cân nhắc quyết định biết vẽ khảo nghiệm. Làm Tiểu Tuệ Minh bọn họ cấp tốc xông vào kia cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong lúc. Trước mắt cũng nhất thời có chói mắt quang mang nở rộ ra. Bất quá, kia diệu nhãn quang, vẻn vẹn chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Đó là trực tiếp từ từ tiêu tán, mà theo quang mang hoàn toàn tản đi, Tiểu Tuệ Minh bọn hắn cũng đều là trước tiên, phản xạ có điều kiện như vậy tiến vào tình trạng giới bị. Đều là điều động toàn thân linh lực, bao trùm quanh thân, từng cái thân thể thật căng thẳng, đồng thời kia rất là cảnh giác tầm mắt, cũng là đột nhiên quét nhìn mở ra, đột nhiên, đợi thấy rõ bọn họ tình cảnh lúc. Người sở hữu sắc mặt, tất cả đều là không khỏi đại biến. Bây giờ bọn họ vị trí ấy ư, tựa hồ là một mảnh có chút hỗn độn đại dương sâu bên trong. Kia nhạn đại thủy vực cực kỳ bát ngát, nhìn một cái, lại là không thấy được cuối. Làm cho người ta một loại không cách nào suy đoán cảm giác thần bí. Hơn nữa, từ mảnh hỗn độn này đại dương bên trong, còn mơ hồ tản ra một loại rất là kinh khủng chèn ép cảm giác. Cái loại này chèn ép, khiến cho ngay cả Tiểu Tuệ Minh, đều là tê cả da đầu. Ở tại bọn hắn họa đạo đoàn đội vòng ngoài, có một cái nhàn nhạt trong suốt màn hào quang. Chính là nó, đêm này ngũ chi họa đạo đoàn đội đều là phân biệt bảo vệ. Đưa bọn họ cùng này hỗn độn biển khơi ngăn cách ra. Bất quá. Gần đã là như vậy, cái loại này không cách nào nói rõ chèn ép cảm giác. Hay là ở không ngừng chậm rãi chảy vào. Trời ơi, này đại dương thật giống như toàn bộ đều là do linh lực ngưng tụ mà thành. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh chăm chú nhìn kia trong suốt màn hào quang bên ngoài hỗn độn đại dương. Đột nhiên mí mắt có chút giật một cái, nói, mà nghe được hắn nói như vậy. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm kia màn hào quang bên ngoài hỗn độn hải vực. Những thứ này lại là toàn bộ đều là linh lực ngưng kết mà thành sao? Lại có thể ngưng luyện thành to lớn như vậy? Phảng phất như là vật thật một dạng này mẹ nó đến tột cùng là khủng bố cỡ nào sao? Hơn nữa, để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía là... Giờ phút này bọn họ lại là thuộc về kinh khủng này thần bí linh lực trong đại dương. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ sắc mặt đều là không nhịn được trắng nhợt. Cho dù là những thứ này đáng sợ linh lực đại dương, không có ai cố ý thao túng, nhưng là liền chỉ là này tản ra uy áp, vậy lấy nhưng đủ bọn họ chịu rồi. Tiểu Tuệ Minh tầm mắt quét nhìn mở ra, phát hiện ở đó xa xa, cũng là giống vậy có bốn đạo nhàn nhạt trong suốt vòng sáng. Mà kia trong đó, cũng chính là ngoài ra bốn chi họa đạo đoàn đội, mà giờ khắc này bọn họ cũng là chính xem xét đến mảnh này hoàn toàn xa lạ địa phương. Ở sau đó mấy chục giây bên trong sau, kia bảo vệ các ngươi linh lực màn hào quang sẽ bể tan tành, mà phiến cảnh đẹp trong tranh bên trong linh lực đại dương cuối chính là các ngươi phía trên. Ở chỗ này, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn, bất kỳ phương thức nào, chỉ cần các ngươi có thể đến cuối là có thể đến điểm cuối. Đi ra cân nhắc quyết định biết vẽ. Dĩ nhiên, nếu như vậy một chỉ họa đạo đoàn đội bên trong, liền ngay cả một người đều là không cách nào đi ra ngoài lời nói. Như vậy, bọn họ liền đem sẽ hoàn toàn mất tham gia đan thanh cuộc so tài tư cách. Ở Tiểu Tuệ Minh đánh giá bốn phía lúc, một đạo rất là hùng hậu thanh âm cũng là đột nhiên ở tại bọn hắn bên tai vang dội lên. Chính là Trấn Cửu Tiêu viện trưởng thanh âm, mà nghe đến lời này, Tiểu Tuệ Minh bọn hắn cũng đều là hai mắt đông lại một cái. Thân thể đột nhiên căng thẳng lên, mấy chục giây thời gian, nhanh chóng đi qua, kia trong suốt màn hào quang chi nội khí phân, cũng là giống như đọng lại một dạng để cho người ta thật là không thể thở nổi. Rắc rắc, mà đang ở kia một giây sau cùng đi qua lúc, kia trực tiếp bao phủ ở chung quanh trong suốt màn hào quang cũng nhất thời trở nên mờ đi. Cuối cùng, ngay sau đó, phanh một tiếng, trực tiếp hóa thành điểm sáng, chậm rãi từ từ tiêu tán. Theo kia trong suốt màn hào quang tiêu tan, kia cực kỳ khủng bố linh lực đại dương nhất thời cấp tốc vọt tới, đem năm người toàn bộ bao phủ. Vẻ này kinh khủng linh lực chèn ép cũng là bài sơn hải đảo như vậy, trực tiếp tràn ngập mở ra. Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể trên kia thất sắc quang mang cũng là đột nhiên bộc phát ra, rực rỡ tươi đẹp quang mang chớp diệu, hiển nhiên đã là đem thải kim thân thể hoàn toàn thúc dục. Bất quá, gần đã là như vậy, thân thể của hắn vẫn là bỗng nhiên trầm xuống một chút. Cái loại này từ bốn phương tám hướng bao phủ tới kinh khủng linh lực chèn ép, phảng phất là phải đem tất cả mọi người bọn họ thân thể cũng trong nháy mắt đè ép thành mảnh vụn. Mà ở bên người Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt mấy người này, tất cả đều là trực tiếp vận chuyển trong cơ thể linh lực ở mặt ngoài thân thể tạo thành phòng vệ. Bất quá, may là như thế, thân thể bọn họ hay lại là trong nháy mắt trầm xuống một ít, sắc mặt đều có nhiều chút đỏ lên. Có thể cùng Tiểu Tuệ Minh thuộc về một đường cũng chỉ có Tiểu Hinh Nguyệt, thật là mạnh linh lực chèn ép nha. Tiểu Hinh Nguyệt mặt đẹp có chút đông lại một cái, may mắn nơi này linh lực đại dương cũng không có bị người xấu thao túng đi đối phó bọn họ, nếu không mà nói, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ gặp hỏa. Tiểu Tuệ Minh cũng là gật đầu một cái, hắn nhìn dõi mắt chung quanh, ở phía trước không xa, nơi đó đều có linh quang loáng thoáng hiện lên, nghĩ đến ngoài ra ba cây họa đạo đoàn đội đều là đang toàn lực thích ứng cùng với đối kháng này linh lực đại dương chèn ép, chúng ta vọt tới trước đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn về phía này linh lực đại dương phía trên, kia hỗn độn như vậy thần bí màu sắc, cơ hồ không nhìn thấy cuối. Xem ra này linh lực đại dương cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể lao ra đi. Bất kể bọn họ thật vất vả mới đi tới đây, bất kể tiếp đó sẽ là cái gì, bọn họ đều phải đem con đường này đi hết. Tiểu Hinh Nguyệt đầu đẹp nhẹ một chút. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy cũng là hít sâu một hơi, mặt ngoài thân thể thất thải quang mang bộc phát sáng chói, ở tại lồng ngực nơi kim long khôi giáp nhanh chóng nổi lên, chợt chân hắn trưởng lăng không dẫm một cái, một cổ khí lãng quét ra, đem chất lỏng kia như vậy linh lực đều là trực tiếp chấn bạo đi. Đồng thời, thân hình hắn đã là giống như một vệt màu sắc rực rỡ thiểm điện xông thẳng lên. Sau lưng Tiểu Tuệ Minh, những người khác tất cả đều là cấp tốc theo sau. Bạn đang nghe radio